Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, không phải đâu, ngươi muốn chơi phi đao. Sa Vượng bắt đầu la to, hắn nói cái gì? Trần Chân Bân quay đầu hỏi bên người Ngô Cường. Sa Vượng gọi chính là Cam Đà lời nói, ngoại trừ Ngô Cường, bọn hắn đều nghe không hiểu, hắn đang mắng Sa Khôn. Hắn biết là Sa Khôn tập kích địa bàn của hắn. Ngô Cường gật gật đầu. Nói ra, hẳn là như vậy. Hắn điểm danh đạo tính mắng Sa Khôn. Nói Sa Khôn muốn thừa cơ báo thù, muốn đoạt địa bàn của hắn. Ngô Cường lời còn chưa nói hết, cả căn cứ tất cả mọi người loạn hô loạn kêu lên. Lúc này không cần hắn giải thích, mọi người cũng biết. Những này tiểu lâu la nhất định là tại kêu to, không phục, yêu cầu đánh về đi. Bọn hắn tại hô muốn giết Sa Khôn. Được rồi, cho tới bây giờ, hết thảy đều là dựa theo lúc trước dự định phương án tại đi. Hỗn loạn tốt một hồi, thẳng đến Sa Vượng lại chỉ lên trời thả hai súng, sơn trại ở phía trong mới lại lần nữa an tĩnh lại. Sa Vượng thân thủ chỉ vào phía dưới một cái hướng khác, trong miệng chít chít hoa hoa mà còn gọi là một hồi. Ngô Cường bề bộn tức hướng Trần Chân Bân giải thích, hắn tại vài người rồi, làm cho bọn họ dẫn người xuống núi xử lý Sa Khôn. Trần Chân Bân gật gật đầu, nắm chặt trong tay súng. Sơn trại ở phía trong tiếp tục ồn ào, ô tô động cơ thanh âm vang lên. Ước chừng hơn 10, sau hậu, căn cứ cửa chính mở rộng ra, một đài lại một đài ô tô lần lượt chạy nhanh ra sơn trại, biến mất tại mênh mông bóng đêm chính giữa. Báo cáo đội trưởng, tổng cộng 7 đài xe, 4 đài xe tải, 1 đài pizza, 2 bệ cỡ chung xe tải trong xe ngồi người. Lập tức, Trần Chân Bân trong tay nghe truyền đến Yến Tử Thanh thanh âm. Tay súng bắn tỉa còn gánh vác chiến trường điều tra chức trách. Hắn dưới cao nhìn xuống, sơn trại ở phía trong tình huống thu hết vào mắt, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Tên gia hỏa này đi về sau, sơn trại lộ ra đắc an tĩnh rất nhiều. Rầm rầm rầm, Sa Vượng lại chỉ lên trời nổ súng. Lúc này tiếng súng không ngớt không dứt, hiển nhiên hắn đem băng đạn ở phía trong viên đạn toàn bộ đánh hết. Có lẽ, cũng thật sự thổ lộ trong lòng phiền muộn chi tình. Đặc biệt sao, lão tử đang ngủ ngon giấc, cư nhiên bị Sa Khôn tên hỗn đản kia đánh thức. Đợi lão tử bắt lại ngươi, nhất định đem ngươi bắn thành tổ ong. Lúc trước không nghĩ qua là lại để cho tiểu tử ngươi chạy mất. Lúc này quyết không lại bỏ qua ngươi, coi như là tố sai, cũng không giữ được ngươi a. Sau đó, Sa Vượng lần nữa giật ra cuống họng la to một phen. Hắn đang nói, lại để cho còn lại những người này, cũng không muốn để đi ngủ, đề cao cảnh giác, tùy thời thì chuẩn bị lần nữa trợ giúp dưới núi. Trần Chân Bân gật gật đầu, xem ra Sa Vượng còn không có nghĩ đến, trụ sở của hắn kỳ thật cũng có gặp công kích khả năng. Hắn cảm giác, cảm thấy, bất kể là ai muốn công kích căn cứ, đều được từ cửa chính bên kia giết tiến đến. Chỗ đó có 2 thật nặng súng máy, 7-8 cái thủ vệ, cũng không phải là ngồi không. Sự thật chứng minh, chẳng những Sa Vượng không có như vậy tính cảnh giác, dưới tay hắn những kia bọn đầu trâu mặt ngựa cũng đều không có như vậy tính cảnh giác. Có một thời điểm, tư duy hình thái thật là đáng sợ, cũng rất hỏng việc. Sa Vượng bắn hết băng đạn ở phía trong tất cả viên đạn, lại giống lên vài câu, đã cảm thấy đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, trong chớp mắt trở lại trong phòng, bịch một tiếng, đụng với cửa phòng, không còn có bốc lên quá mức, xem chừng phải đi ngủ quay đầu lại cảm giác. Hắn tuy nhiên cũng lo lắng qua Bắc Quốc cảnh sát đối với hắn hái lấy vật gì hành động. Nhưng tối đa cũng chính là cùng Cam Đà Vương quốc cảnh sát tổng bộ câu thông, lại để cho Cam Đà Vương quốc cảnh sát tìm đến phiền phức của hắn. Vì thận trọng đề, hắn trốn vào trên núi. Cái này cũng đã đầy đủ, cẩn thận, rồi. Tại Sa Vượng xem ra, hắn tuyệt không nghĩ tới. Bắc Quốc cảnh sát lần này rơi xuống nhẫn tâm như vậy. Vậy mà trực tiếp phái đặc chiến đội đến làm hắn. Cho nên hắn hiện tại toàn bộ chú ý đều đặt ở Sa Khôn trên đầu. Trước mắt trong lòng hắn, Sa Khôn mới được là duy nhất chính thức cần cảnh giác. Nhưng là không hơn, Sa Vượng cũng không nhận ra hiện tại Sa Khôn hay là hắn thế lực ngang nhau đối thủ. Theo căn bản thượng, Sa Vượng là xem thường Sa Khôn. Đối với Sa Khôn, hắn có tương đương rõ ràng tâm lý ưu thế. Nhớ năm đó, Sa Khôn vẫn còn toàn thịnh thời kỳ, Sa Vượng thực lực của mình còn chưa đủ, tự lấy yếu chống mạnh, gọn gàng mà làm lật ra Sa Khôn, đoạt địa bàn của hắn, cơ hồ đem dưới tay hắn các huynh đệ giết cái sạch bong. Hôm nay trải qua nhiều năm như vậy phát triển, chính mình càng thêm binh hùng tướng mạnh, thực lực tăng nhiều. Mà Sa Khôn bất quá là trốn ở Tố Sai trên địa bàn, làm cho người ta đương làm tiểu đệ, kéo dài hơi tàn. Người như vậy, dựa vào cái gì dung chuyển chính mình? Cho nên nghe nói Sa Khôn tại Lạc Giang trấn tập kích nơi ở của mình. Sa Vượng phẫn nộ quy phẫn nộ, nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình kịp thời phái ra tiếp viện đội ngũ, Sa Khôn tập kích tự nhiên có thể thoải mái đánh lui. Đợi trận chiến đấu này kết quả sau khi đi ra, Sa Vượng lại quyết định như thế nào đi cùng Tố Sai đàm phán. Lại để cho hắn ngoan ngoãn đem Sa Khôn giao ra đây. Lúc này, Sa Vượng cảm giác mình bắt lấy đạo lý rồi. Tố Sai là của ngươi, người trước phá hư quy củ đến làm ta. Ngươi bây giờ nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bằng không thì, chính là xem thường ta Sa Vượng, cái kia mọi người chỉ có vạch mặt. Sa Vượng cảm thấy, Tố Sai sẽ biết đắn đo nặng nhẹ, vì một cái cũng chẳng phải đáng tin cậy tiểu đệ. Cùng Lạc Giang trấn đại ca trực tiếp vạch mặt, toàn diện sông mái với nhau, khẳng định không có lợi nhất. Tố Sai như vậy lão hồ ly, đương nhiên biết rõ làm như thế nào lấy hay bỏ. Sa Vượng động tác này tương đương trực tiếp cho phía dưới người một cái minh xác tín hiệu không có gì lớn. Mọi người nên như thế nào còn như thế nào. Rạng sáng 4 giờ nhiều bị đánh thức, người cho rằng rất tốt chơi sao? Ai mà không ngáp mấy ngày liền. Đã lão đại đều trở về phòng ngủ hấp lại cảm giác đi. Chúng ta đây còn khẩn trương cay rắm a hát. Ngủ tiếp, rất nhanh, sơn trại ở phía trong lại trở nên an tĩnh lại. Đại đa số trong phòng ngọn đèn cũng lần lượt dập tắt. Cách hừng đông còn có cá biệt tiếng đồng hồ. Hảo hảo ngủ một giấc, muốn tiếp tục tiếp viện trên thị trấn, vậy cũng phải đợi hừng đông về sau. Ăn quá bữa sáng tái hành động. Đặc chiến tiểu đội cũng không có lập tức hành động, bọn hắn đã ở đợi. Đảo không hoàn toàn đúng, đang chờ trong căn cứ còn lại những này đạo tặc toàn bộ một lần nữa tiến vào mộng đẹp, mà là đang đợi lúc trước ra trại đi tiếp viện những người kia đến Lạc Giang trấn. Chờ bọn hắn cùng Sa Khôn người kết giao hỏa, bên này tái hành động không muộn. Nếu như bên này động thủ quá sớm, tiếp viện đội ngũ còn trên đường, một khi bọn hắn biết được căn cứ bị tập kích, Sa Vượng ở vào trong nguy hiểm, làm không tốt bọn hắn sẽ lập tức quay đầu trở về. Rốt cuộc là Lạc Giang trên thị trấn hang ổ trọng yếu. Có lẽ hay là lão đại trên cổ đầu trọng yếu. Chắc hẳn những này đạo tặc có lẽ hay là được chia tinh tường. Cho dù những này đạo tặc có chút cầm bất định chủ ý, Sa Vượng chính mình tổng có thể được chia thanh cái gì nhẹ cái gì nặng a. Phải chờ bọn hắn cùng Sa Khôn giao hòa. Chỉ cần một phát hòa, sẽ không có dễ dàng như vậy lại thoát thân, bị người cắn bờ mông đuổi giết, hương vị tương đương chi kém, thương vong cũng sẽ trở nên thật lớn, một cái không cẩn thận thì có thể toàn quân bị diệt. Dẫn đội tiểu đầu mục chỉ cần hơi có chút thưởng thức, tựu cũng không hỏa tuyến lui lại, thời gian tự tại loại thống khổ này trong khi chờ đợi. Từng phút từng giây trôi qua, Vương Vi ngược lại không có muốn quá nhiều. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn đều đặt ở sườn đông ngoài cửa cái kia đồn biên phòng bên trên. Hoặc là nói, hắn một mực chú ý đồn biên phòng ở phía trong hai cái trạm gác. Lúc nào đấu võ, đó là Trần Chân Bân phải làm quyết định. Nhưng bất kể như thế nào, muốn công tiến sơn trại ở phía trong đi, sườn đông ngoài cửa cái kia hai cái trạm gác, luôn muốn trước làm rơi mới được, sau đó mới có thể lặng yên không một tiếng động mà chạm vào căn cứ đi. Nếu thật là cường công sườn đông môn lời mà nói, tuy nhiên phải làm rơi cái này hai cái hào không phòng bị chạm gác cũng rất dễ dàng. Nhưng sơn trại trong kia chút ít đạo tặc phản ứng thời gian tự gia tăng thật lớn, ai cũng không muốn chứng kiến tình hình như vậy phát sinh. Vương Vi là nghĩ như vậy, Sảo Đắc Rất, Quốc Hạo cũng là nghĩ như vậy. Đội trưởng, ta đi trước đem cái kia hai cái chạm gác sờ rơi. Lại qua một hồi, Quốc Hạo giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. Đã muốn 5 điểm một khắc, chân trời cũng sắp lộ ra ngân bạch sắc rồi. Tính toán một ít thời gian, trên đường đi nếu như không gặp đến trở ngại gì lời mà nói. Tiếp viện đoàn xe nên vậy đã muốn vào thành, sắp cùng Xa Khôn người giao hòa. Quốc Hạo đem súng trường tấn công sau này đẩy, từ trên lưng lấy xuống ngắm bắn nỏ. Mũi tên trong máng đã muốn trang tốt, rồi một chi đen nhánh tên nỏ. Trần Chân Bân nhíu mày nói ra, ngươi chỉ có một người. Kỳ thật Trần Chân Bân muốn nói rất đúng. Cả đặc chiến tiểu đội, chỉ có một chương tấm ngắm bắn nỏ, mà chạm gác đã có hai người. Ngắm bắn nỏ loại vật này, tử chim, phóng ra một lần hậu phải một lần nữa mở ra, nạp lại điền, hiệu suất quá thấp, cho nên, trên cơ bản đặc chiến tiểu đội dự bị ngắm bắn nỏ, chỉ cho bị phóng ra một lần, vì chính là đối phó loại này chạm gác, nhưng rất rõ ràng. Một mũi tên là bắn không chết hai cái chạm gác, dù cho hai người này hào không phòng bị, cái gì thậm chí đã tựa ở chạm canh gác vị thượng. Nhìn về phía trên tựa hồ tiến nhập mộng đẹp, đương nhiên, súng lục giảm thanh cũng là không tệ lựa chọn, nhưng tương đối mà nói, tự nhiên là tên nỏ che giấu tính rất cao, tầm sát thương cũng so súng lục giảm thanh muốn xa nhiều lắm. Đây mới là trọng điểm, nhờ thân cận quá rồi, sợ bị phát hiện, cái khác giao cho ta. Vương Vi ngắt lời nói ra, a hát, Trần Chân Bân cùng Quốc Hạo đều có điểm chóng mặt, cái khác giao cho ngươi là có ý gì? Ngươi có tên nỏ, ta có phi đao. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Vương Vi chủ động giải thích một câu. Hắn không nói câu này khá tốt, câu này lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những Trần Chân Bân Quốc Hạo trợn mắt há hốc mồm, mặt khác đặc chiến đội viên cũng là chóng mặt núp ních. Không phải đâu, Vương đại đội, chúng ta bây giờ là rất nghiêm túc, ngươi đùa giỡn hay sao? Phi đao của ngươi, so súng lục giảm thanh tốt xử, lực sát thương càng lớn có lẽ hay là tầm bắn xa hơn. Đương nhiên, càng che giấu là nhất định. Ngay một điểm thanh âm cũng sẽ không phát ra, so ngắm bắn nỏ còn muốn vô thanh vô tức, nhưng là 20 mét trong, vấn đề không lớn. Vương Vi rất chân thành nói, Trần Chân Bân cùng Quốc Hạo thì có điểm củ chuối, bọn hắn cũng đã được chứng kiến Vương Vi bổn sự, tự nhiên cũng sẽ không lại đem hắn trở thành quần là áo lượt. Biết rõ hắn rất lợi hại, nhưng phi đao thứ này vẫn có chút quá gì kia rồi. Phải biết rằng, dưới mắt loại tình huống này, là không cho phép sai lầm. Người lừa gạt một bà đẹp trai không sao, vạn nhất không có bắn trúng, bại lộ làm sao bây giờ? Cái kia cũng chỉ có thể lập tức cường công sườn đông cửa. Bằng không thì, trong căn cứ bọn phỉ đồ kịp phản ứng, đặc chiến tiểu đội sẽ trở nên phi thường bị động, bị ưu thế địch nhân chiếm cứ ưu thế địa hình đè nặng đánh. Cái kia đau xót thoải mái nhưng khó lường. hắn có thể lúc này mở miệng là cốc suất, cốc cục giải quyết dứt khoát. Phải biết rằng, hắn như vậy không thích nói chuyện, thường thường đặc biệt dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm. Tựa hồ hắn nói mỗi một câu đều thật sự, cái kia tốt, cũng là các người ba cái cùng tiến lên. Quốc Hào, Vương Vi chủ công, Chu Càn tiếp ứng, thời gian thượng không cho phép Trần Chân Bân do dự quá lâu. Hơi hơi trầm ngâm, liền làm quyết định, nhìn ra được, Trần Chân Bân kỳ thật có lẽ hay là rất cẩn thận. Làm vạn toàn chuẩn bị, cái gọi là Chu Càn tiếp ứng, chính là lại để cho hắn cho Vương Vi làm dự khuyết. Vạn nhất Vương đại đội khoác lác bức, phi đao bay đến Java quốc, Chu Càn còn có thể cho kịp thời cho người kia bổ sung một súng. Không đến mức lại để cho cục diện thoáng cái trở nên hoàn toàn không thể vãn hồi. Dạ, ba người đồng loạt mà đáp ứng. Tự nhiên, thanh âm ép tới rất thấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.